Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 629, chương ta thích nơi này. Thịnh Thế tập đoàn muốn được số 33 cánh đồng. Bọn hắn lại một lần ngoài dự liệu làm quyết sách, kia là quy hoạch bên trong hai đầu đại lộ góc đường. Ven đường, trụ cột đường ven đường. Loại kia ầm ĩ hoàn cảnh không phải Thịnh Thế nhất quán làm nơi ở địa sản phong cách. Rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhưng Tần Vận Hàn biết, bọn hắn là thật chính thức bắt đầu. Một mình bắt đầu, cũng không có gì, Tần gia cũng ra đại nghiệp đại. Thành thị người ta tính nửa phần thành công, nửa phần không hoàn mỹ, không có hoàn toàn thất bại. Cái này hạng mục cũng có năng lực tiếp tục làm. Trần Tử Nhĩ cự tuyệt sẽ không thật đối Đông Phương tập đoàn sinh ra cái gì chí mạng tính ảnh hưởng. Sinh ý vốn chính là như thế. Có chút phương diện có trung điểm. Có nhiều chỗ lại muốn tất cả làm tất cả. Khách hữu liên tỏa khách sạn hợp tác. Liền rất thuận lợi. Huy, tiểu thúc, là ta. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Trong điện thoại Tần Nghiệp nói, quá không quan tâm tiểu thúc, ta cũng đã sớm nói, gần nhất muốn tới Kim Lăng đi công tác, lại đi công tác, ra cái gì chênh lệch, khách hữu sự tình, thế nào? Tần Vận Hàn lúc đầu muốn từ trên ghế salon khí đến, hiện tại lại nằm xuống dưới, không có gì, gần nhất hơi có chút nhàm chán, ngươi không phải sự tình thật nhiều sao? Làm sao lại nhàm chán? Thời khắc này Tần Nghiệp ngay tại Kim Lăng phân bố công ty. Trợ lý ôm văn kiện tới. Bị hắn khoát khoát tay ra hiệu chờ một lát. Mà chính hắn thì đi đến bên cửa sổ bên trên. Tần Vận Hàn than thở. Không biết, những chuyện kia bỗng nhiên để ta không cảm giác được cái gì kích tình. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ, ai nha, ta cũng không biết. Tần Vận Hàn nhìn Trần Nhà. Đúng rồi, Trần Tử Nhĩ bây giờ tại làm gì? Ta không rõ lắm, gần nhất đốc trà từng cái khách sạn tiến độ có chút bận biểu. Trước đó nói là đi Yến Kinh. Không phải, ngươi đến cùng cái gì tật xấu? Tần Vận Hàn nói, nhìn qua, Titanic số, a, ta hiện tại chính là cái kia rút. Đối đầu tầng toàn bộ kia cảm thấy phiền chán. Thế nhưng là lại thoát không ra những cái kia. Lúc đầu muốn làm chút gì, bỗng nhiên lại cảm thấy nhàm chán. Khả năng, Tần Nghiệp hỏi, khả năng cái gì? Có chút kỳ quái ý nghĩ. Ta cảm thấy cha ta sinh thêm nhiều một cái liền tốt. Dạng này có cái đối thủ tranh gia sản. Ta nhất định sẽ không nhàm chán. Tần Nghiệp cười trách mắng. Ngươi đây là điển hình thân ở trong phúc không biết phúc. Ta nhìn thành thị người ta cái kia hạng mục không phải rất có tiềm lực sao? Nói lên thành thị người ta đến nay không hiểu rõ Trần Tử Nhĩ vì cái gì cự tuyệt ta. Bất quá cũng không quan trọng, cự tuyệt liền cự tuyệt, ta chính là cảm thấy không có một chút ý tứ. Cái gì gọi là không có một chút ý tứ? Ta đối kế thừa gia sản không có gì hứng thú, trước đó làm việc. Là bởi vì Trần Tử Nhĩ luôn có thể có mới lạ đồ vật. Để ta cảm thấy có ý tứ. Mỗi ngày chờ mong đồ vật đặc biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kỳ thật kia là chơi. Không phải làm việc. Hiện tại nha. Thật thành công tác. Không có hứng thú. Nàng đợi trong chốc lát. Phát hiện tiểu thúc vẫn là không nói chuyện. Ngươi còn tại nghe sao? Tại, ta là đang nghĩ. Ngươi có thể hay không muốn yêu đương rồi? Tần Vận Hàn bật cười. Ta đều không có thích người. Với ai yêu đương? Triệu Từ Đâu? Không thích. Hắn rất ưu tú. Năng lực rất mạnh. Nhưng không có gì đặc biệt địa phương hấp dẫn đến ta. Nói không chừng ngươi chất nữ nhi so với hắn còn ưu tú đâu. Tần Nghiệp nói. Cái kia. Trần Tử Nhĩ. Tần Vận Hàn nghĩ nghĩ. Ta sẽ cảm thấy hắn là cái linh hồn người thú vị. Nhưng hắn hồng nhan chi kỷ quá nhiều. Mà lại ta cũng vô ý cùng hắn nhìn hết thế gian phồn hoa. không cho cân nhắc. Tần Nghiệp hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn dạng gì? Chính nàng cũng đáp không được, trả lời không ra liền cúp điện thoại. Trước kia nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy không thú vị. Khi còn bé đồng thú vô hạn, tuổi dậy thì ngày ngày nhớ giảm béo. Du học nước ngoài có rất nhiều tươi mới sự tình. Tất Nghiệp gặp gỡ Trần Tử Nhĩ, hắn rất nhiều quyết sách cùng các giáo sư dạy khác biệt. Hiện tại, không có hy vọng, không biết ngày đêm làm việc sau đó đem thành thị người ta làm xong. Tần Vận Hàn lầm bầm lầu bầu nói, đến cuối cùng, ta cũng là cái muốn bằng mượn ngoại vật mới có thể thu được vui vẻ tục nhân. Nàng vẫn là bấm Trần Tử Nhĩ điện thoại, lúc này Paris đã là rạng sáng. Hắn không phải bị điện giật lời nói đánh thức, mà là bị ấm áp ướt át đầu lưỡi đánh thức. Điện thoại vang, có thể tính làm ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu không muốn tiếp, nhưng mà trong chăn Rebecca lên tiếng để hắn tiếp. Là ta, chuyện gì à? Khi hắn vừa mới bắt đầu nói chuyện, xúc cảm lập tức nói cho hắn vì cái gì Rebecca muốn hắn nghe. Nữ nhân này chơi với lửa. Tần Vận Hàn cảm thấy kỳ quái. Đêm hôm khuya khoát ngươi ngủ bù rồi, làm sao nghe được giống vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Trần Tử Nhĩ thở ra một hơi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi hiếu kỳ quái. Không kỳ quái, ta vừa tỉnh ngủ. Hiện tại ngươi tại Paris, ngươi có chuyện gì mau nói đi. Tốt a. Nàng tiếp nhận lời giải thích này, kỳ thật ta cũng không có chuyện gì. Vậy ta treo. Tần Vận Hàn không rảnh cùng nàng nói điện thoại, tự nhiên là phát sinh không cách nào phân tâm sự tình. Khi mặt trời lên, Trần Tử Nhĩ đã ngồi lên tiến về lan nước suối tạ xe. Rebecca hoạt bát nhảy thoát cùng lớn mật vượt qua dự liệu của hắn. Hưng phấn giống như là một đứa bé. Dương Nhuận Linh cơ hồ rất nhanh liền có thể phát hiện chút gì. Có sự ương thanh phía trước, phát hiện này trừ để nàng nhiều chút thở dài cùng mình cá nhân không biết bắt đầu nói từ đâu suy. Nghĩ bên ngoài, mặt khác cái gì cũng không có. Hôm qua, ta cùng Nhuận Linh đang thảo luận thời điểm nâng lên muốn tại công viên bên trong trồng lên nho. Rebecca, người đổi cái này hiểu rõ sao? Nơi đó thổ địa thích hợp không thích hợp. Trồng lên nho, Rebecca tựa hồ rất có hứng thú dáng vẻ. Dương Nhuận Linh thì nói, ta có ý nghĩ kia. Tự nhiên hiểu qua, nước Pháp có 12 lớn nho trồng trọt khu. Trong đó xâm panh khu vào chỗ tại Paris Đông Bắc Bộ, tới gần người địa phương. Tự nhiên thích hợp, Rebecca gật đầu, nàng nói rất đúng. Nếu như ngươi muốn có một cái nho vườn, cái kia hoàn toàn là có khả năng. Chỉ cần tốn chút mà tâm tư quản lý, cái này Trần Tử Nhĩ không lo lắng. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Trước đó, chúng ta đối với nơi đó thổ nhưỡng là một lần toàn diện hiểu rõ. Dù sao nơi đó từng bị ô nhiễm qua, nho đối với thổ địa chua tẩy rửa trình độ thích ứng tính cao. Nhưng mà thổ nhưỡng chung quy muối phân nếu như không bình thường sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của nó. Rebecca đối với cái này thật rất có tâm đắc dáng vẻ. Nàng tràn ngập lòng tin nói, yên tâm đi, Trần, chỉ cần ngươi muốn, ta cam đoan ngươi lần sau tới nơi này sẽ là làm người tâm thần thanh thản nho vườn. Thành thị, phong cảnh càng ngày càng xa. Bọn hắn cũng càng ngày càng xa cách Paris bồn địa. Hai bên đường sơn thủy cây cối một mực lui về phía sau. Ánh nắng để hắn híp mắt. Trần Tử Nhĩ hơi nghĩ nghĩ. Tại Paris Bắc Bộ có được một cái cỡ nhỏ nho vườn cảm giác. Đây là đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ một chuyện. Nếu là có thời gian, hắn nhất định sẽ rất thích đến nơi này đến. Mình nhưỡng lấy rượu, mình bắt một chút cá. Nghe đều là chuyện nhỏ, nhưng kỳ thật hào vô nhân tính. Cái chỗ kia bị bằng sắt hàng rào vây quanh, cách mỗi mấy chục mét liền sẽ có tiếng Pháp tiêu chí ở phía trên. Trần Tử Nhĩ đoán, nhất định viết là tư nhân lãnh địa, loại hình. theo cửa chính đi vào là gạch đá đường, phân tả hữu hai cái đường rẽ kéo dài đến phía trước. Ngay phía trước là cái không cao nhỏ sườn đất, sườn núi lên thì là nhìn không thấy cuối bãi cỏ. Lái xe lựa chọn rẽ phải, con đường vẫn là màu đậm gạch đá bản đường, bất quá hẹp rất nhiều. Hai bên đường hoặc là hoa, hoặc là cỏ, tràn đầy tự nhiên khí tức. Nơi này hiện tại chỉ thuộc về ngươi, cảm giác như thế nào? Dương Nhuận Linh hỏi hắn, ta có thể xuống tới đi một chút sao? Trần Tử Nhĩ chưa hề nói, nhưng là chính hắn biết, hắn thích nơi này. Giống như là một cái trang viên, chỉ là không có tòa thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.